Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, người đi theo hắn chính là. Khó trách người ta sẽ hiệp dự khắp Thần Châu. Bọn hắn đều đi vào. Trưởng môn, chúng ta có phải hay không cũng nên tiến vào? Liếc một cái cửa vào. Lệnh Vô Tùng nói, đi vào đi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nhìn Tiêu Tử Trọng một chút, cười nói, Tiêu công tử, ngươi có phải hay không cũng nên tiến vào? Triệu trưởng môn, ta cùng các ngươi cùng một chỗ thế nào? Tiêu Tử Trọng hỏi, ngươi có tộc nhân của mình, còn có bằng hữu, liền không cần đi theo chúng ta, bởi vì lịch luyện không cần quá nhiều trợ giúp, bằng không thì khó thành khí hậu. Triệu Tinh Thần trực tiếp cự tuyệt, mang đám người thẳng đến cốc khẩu mà đi. Hắn quá kiêu ngạo, lúc đầu cùng hắn nói như thế chỉ là vì chiếu cố hắn mà thôi. Dù sao phụ thân ngươi nổi tiếng bên ngoài, người khác dù sao cũng phải cho ngươi một chút mặt mũi. Tiêu Tử Trọng nói, ngươi sai Tử Trọng. Nào ngờ tới Tiêu Vũ Thủy lại là lắc đầu, phụ thân, nhi tử không biết chỗ nào sai rồi. Tiêu Tử Trọng lắc đầu hỏi, hắn cự tuyệt ngươi là đang bảo vệ ngươi. Tiêu Vũ Thủy nói, lời này ta thế nhưng là càng ngày càng hồ đồ. Bản lĩnh của hắn lớn hơn ta, năng lực so với ta mạnh hơn, đi theo hắn theo lý nói an toàn hơn. Cự tuyệt ta rõ ràng là đem ta đẩy hướng tình cảnh nguy hiểm, làm sao ngược lại là bảo hộ ta rồi? Tiêu Tử Trọng một mặt mơ hồ nhìn xem phụ thân nói, ngươi vẫn là không có nhận rõ tình thế. Chẳng lẽ không biết Nguyên Thông Thượng Nhân lấy giết hắn sau đó nhanh sao? Người suy nghĩ một chút, hai người bọn hắn cái tại Hoa Quả Sơn Phúc Địa bên trong chắc chắn sẽ có một trận kinh thiên động địa sát phạt, đến lúc người đem ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Tiêu Vũ Thủy nói, chẳng lẽ Nguyên Thông Thượng Nhân còn dám giết ta hay sao? Tiêu Tử Trọng hừ nói, có cái gì không dám, bên trong hỗn loạn, giết người người ta có thể tùy tiện biên cái lý do. Ta cũng không có cách nào kiểm chứng. Huống chi, Nguyên Thông Thượng Nhân thực lực cũng không yếu. Chính là ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể bắt lấy hắn. Tiêu Vũ Thủy lắc đầu nói, ai, ta trách oan Triệu trưởng môn. Tiêu Tử Trọng một mặt hổ thẹn nói, hắn là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Tử Trọng, phụ thân ta bốn phía du đãng, bình nhân gian chuyện bất bình, không có bao nhiêu thời gian có thể cùng ngươi tập hợp một chỗ. Sở dĩ có cơ hội ngươi đi theo hắn chính là, Tiêu Vũ Thủy nói, hắn như có thể đánh bại Nguyên Thông Thượng Nhân, ta liền tin phục. Tiêu Tử Trọng nói, Nguyên Thông Thượng Nhân, có lẽ Hoa Quả Sơn về sau, cái này trên đời lại không Nguyên Thông Thượng Nhân. Tiêu Vũ Thủy ngước nhìn ngay, nhàn nhạt nói. Tiêu Tử Trọng nghe xong, lập tức kinh hãi, bởi vì hắn nhưng là biết, phụ thân không riêng là một đời đại hiệp, phụ thân còn có một tay người khác không biết tinh tượng thuật. Nhìn người, đặc chuẩn, có thể vào cốc võ giả nhất định phải có được một tấm phù thiếp. Đây chính là tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh giấy thông hành. Nếu như không có, người liền không cách nào xuyên qua trong cốc tầng kia nhìn không thấy quang màn. Những này phù thiếp là từ năm cái chìa khóa sao chép được. Tự nhiên trưởng khống tại năm đó thiên hạ 10 tông trong tay. Triệu Tinh Thần một nhóm hơn 300 người bước vào trong cốc. Lập tức, phảng phất cách một thế hệ. Bởi vì, trong cốc cùng cốc bên ngoài hoàn toàn hai thế giới. Nơi này, chim hót hoa nở, tiên khí nồng đậm, mà chim thú cái đầu đều đặc biệt lớn. Nguyên Thông giáo người cũng tập trung cùng một chỗ. Trang Nhược Lan chính tại truyền âm an bài. Bất quá, liền tại Lệnh Vô Tùng cũng chiêu tập mọi người giao đãi một vài sự vụ thời điểm. Thiên địa đột nhiên xoay tròn giống như, chỉ thấy sắc trời tối sầm lại. Lập tức, cát bay đá chạy, thế mà tới một trận quái phong. Cái này nói quái phong quá cường đại. Tất cả người đều không thể nắm chặt chính mình thân thể. Bị gió xoáy đi, kết quả thân thể quẳng nện trên mặt đất bên trên lúc mới biết rơi xuống. Giờ phút này, hướng bốn phía xem xét, đổi chỗ, Triệu Cô Độc bọn hắn đâu? Một cái đều không thấy. Hình như, tất cả người đều mất tích. Trên đời chỉ còn lại tự mình một người. Triệu Tinh Thần biết, khẳng định là bị cái kia nói quái phong quét đến không biết đi nơi nào. Cái thằng này nghĩ nguyên thần xuất khiếu lục soát một cái. Lập tức yên lặng, bởi vì, nguyên thần thế mà bị cấm cố tại trong thân thể không cách nào động đậy. Triệu Tinh Thần giống lên một tiếng, một chưởng đánh về phía bên cạnh một tảng đá lớn. Kết quả, càng là kinh ngạc không hiểu, bởi vì, chính mình thế mà chỉ là để cự thạch nứt ra mà thôi. Thiên tiên nhị phẩm cảnh A, luận thực lực Triệu Tinh Thần hoàn toàn so sánh thiên tiên tam phẩm. Thế mà liền một khối tảng đá đều chấn không nát. Chẳng lẽ mình bị quái phong quyển đến sau đã mất đi công lực? Cái thằng này lập tức kinh hãi được khó mà hình dung. Nếu là đã mất đi công lực, cái kia phiền phức lớn rồi. May mắn thiên mục vẫn còn. Nhìn thấu một cái chính mình thân thể. Phát hiện đan điền khí hải bao quát nguyên thần đều tại. Chỉ là, phát không ra bao nhiêu khí lực đến. Hình như, bọn chúng đều bị phong ấn. Triệu Tinh Thần lại thử một chút. Xem chừng mình bây giờ thực lực giới tại đại tiên thiên bày tám phẩm tả hữu. Nghĩ bay, người si nói mộng. Chúa công, người ở đây à, lúc này. Truyền đến Triệu Kỳ Lân thanh âm. Triệu Tinh Thần lại là kinh ngạc. Bởi vì, Triệu Kỳ Lân hoàn toàn chính là một cái kỳ lân thú. Ngươi làm sao biến trở về bản thể? Triệu Tinh Thần hỏi. Không phải ta muốn biến trở về bản thể. Là bị gió phá đến sau cứ như vậy. Ta thử qua. Không cách nào biến trở về ngươi hình. Địa phương quỷ quái này. Cái gì phúc địa? Hại chết ta rồi. Triệu Kỳ Lân một mặt phiền muộn nói. Lực công kích của ngươi còn có bao nhiêu? Triệu Tinh Thần vội vàng hỏi nói. Bởi vì, nếu như mọi người đều bị cấm cố công lực, chính mình cũng không sợ cái gì. Nhưng là, nếu như chỉ là mình bị cấm cố công lực, mà Nguyên Thông Thượng Nhân còn có được toàn bộ công lực, cái kia Hạo Thiên Tông há không toàn đều phải trong này chơi xong rồi. Ta cảm giác chính mình cũng liền tiên thiên cảnh tả hữu thực lực. Thật là một cái địa phương quỷ quái. Công lực làm sao đã không thấy tăm hơi. Triệu Kỳ Lân nói. Không vội, ta giống như ngươi, đoán chừng mọi người đều như thế. Cái này Hoa Quả Sơn phúc địa có chút tà môn. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, đều như thế, vậy ta an tâm, nếu như công lực mọi người không sai biệt lắm. Ta cái này thân ra thì thế nhưng là so nhân tộc mạnh hơn nhiều. Triệu Kỳ Lân bá lấy miệng vui vẻ, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, nằm sấp xuống, nói, chúa công ngươi cưỡi đi lên. Ta nhờ ngươi tìm Triệu Cô Độc bọn hắn đi. Cũng tốt. Triệu Tinh Thần dựng lấy chân liền lên. Đi đâu? Triệu Kỳ Lân hỏi. Tùy tiện đi chính là. Dù sao không có mục tiêu. Vậy thì nhìn duyên phận. Bất quá. Không cần quá nhanh. Nhàn tản đi chính là. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Kỳ Lân lên tiếng. Lắc lắc cái đuôi. Tùy ý đi về phía trước. Người nói. Chúng ta thiên tiên cảnh đều cho hạ xuống đại tiên thiên chi cảnh. Cái kia nhân tiên cảnh há không là hạ xuống tiểu tiên thiên chi cảnh rồi. Triệu Tinh Thần một bên thả ra thiên mục hướng bốn phía ngắm đi. Một bên nói, phải như vậy đi. Nhất khổ cực đoán chừng chính là những đại thừa kia cảnh kẻ yếu. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đột nhiên ngã xuống hậu thiên chi cảnh. Vậy còn không khóc chết rồi. Kỳ Lân mừng rỡ cười nói. Có lẽ, đây là một trận phản pháp quy chân lịch luyện. Trước để chúng ta biến trở về đi qua. Một cấp lại lịch luyện trở về. Triệu Tinh Thần nói. Phát hiện thiên mục thăm dò khoảng cách cũng thật to rút lại. Vẫn chưa tới bình thường hai thành. Mặc dù như thế, nhưng cũng có một chút mấy chục dặm xem cách phạm vi. Đúng rồi, người đều biến trở về bản thể nguyên thân. Vậy ngươi nói một chút, Ngô Tử Kỳ cái này phi thiên đại đạo hiện tại là lấy cái gì hình thái sinh tồn tại Hoa Quả Sơn? Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đúng a, hắn cũng hẳn là biến trở về nguyên thân. Không phải liền là con mèo sao? Thiên huyễn mèo mà thôi. Triệu Kỳ Lân lập tức càng vui vẻ. Sở dĩ, nhìn thấy mèo liền phải chú ý một điểm. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha. Lão tử dù sao cũng là một đầu kỳ lân. Mèo tính là thứ gì? Triệu Kỳ Lân một mặt uy phong lắc lắc đầu. Đồ con rùa, mèo không tính cái gì. Cái kia ngươi Kỳ Lân tính cái dễ hành nào. Lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài một đạo trào phúng âm thanh truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Ta xiên, mèo, thật đúng là nói cái gì liền đến cái gì. Hơn nữa, còn là một con mèo nhỏ, cùng chó xù không sai biệt lắm. Bất quá, lại là mọc ra một đôi nhọn lỗ tai. Hình như hai mảnh lưỡi dao giống như. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.